Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 52 1052. Thái Cực ngốc đứng ở tại chỗ, rất có vài phần không dám tin tưởng, lớn mật điêu dân, thế nhưng đem chậm ném xuống, một mình chạy, chậm muốn tiêu diệt các ngươi chín tộc. Thụy Tuyết bớt thời giờ liếc mắt một cái. Hướng Miêu vẫy tay, trở về đi, Thái Cực lập tức nhảy hồi Quầy Thu Ngân. Thương tâm địa cọ, cọ nhân loại mu bàn tay. Các nàng căn bản không yêu chậm, hoàn toàn là đang lừa Miêu. Nhân loại, vẫn là ngươi tốt nhất. Thụy Tuyết vội chung tranh thủ thời gian, trấn ân tính mà sờ sờ Miêu bối, Miêu bụng. Lại thuận tiện tao tao Miêu Kamani, Thái Cực cao lãnh Miêu Thiết lập tức băng. Nó nháy mắt biến thân triền người tiểu yêu tinh, lay nhân loại tay không chịu buông ra. Ngọa tào, manh ta vẻ mặt huyết, quả nhiên là nhà người khác Miêu, đối người xa lạ cao ngạo lãnh ngạo, đối chính mình chủ nhân liến nhuyễn manh làm nũng. Ta như thế nào liền ngộ không thượng như vậy một con mèo đâu. Hảo tưởng sờ sờ nó móng vuốt nhỏ, sau đó, thật sự có gan lớn nữ sinh để sát vào. Đối Mưu vươn tội ác tay, Thái Cực hung hăng bắt tay chụp bay, biểu tình giận không thể áp, lại tưởng lừa gạt chậm cảm tình. Kẻ lừa đảo, tất cả đều là kẻ lừa đảo. Dựa lại đây tóc ngắn nữ sinh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Xong đời, nó giống như mang thù, những người khác mồm năm miệng mười nói. Vừa rồi chạy quá nhanh, Thương Miêu lòng tự trọng đi. Này không thể oán chúng ta, hải sản thật sự là quá hương. Ta mau chết đói, thẳng thắn nói. Tới phía trước ta cảm thấy có Miêu là được, mặt khác không sao cả. Hiện tại sao, ta cảm thấy có ăn là được, có Miêu không sao cả. Thái Cực khó thở, nó hướng nói không Miêu không sao cả người nọ không ngừng gầm nhẹ. Hơn nữa dương nanh múa vuốt, chậm muốn tiêu diệt ngươi mười tộc đều phải xong đời ngươi tạo sao. Liền bởi vì ngươi, Thụy Tuyết dễ như trở bàn tay đem Miêu vớt trở về. Sau đó tay trái cấp Miêu thuận mau, tay phải cấp khách hàng điểm đơn, hai bên đồng thời khởi công, một chút đều không chậm trễ sự. Đồng thời, nàng xin lỗi mà cười cười, này Miêu bị ta sủng hư, pha lê tâm, chịu không nổi kích thích, hôm nay không có biện pháp cùng các ngươi chơi lạp, lại đây xếp hàng điểm cơm đi. Tóc ngắn nữ hài lúc này mới hậm hực từ bỏ. Vốn định cơm nước xong cùng Miêu hào hảo chơi một chút, không nghĩ tới này Miêu là cái tiểu công chúa, bị vắng vẻ sau tâm lý đã chịu bị thương, hôm nay cự tuyệt lại tiếp khách, thật là quá tiếc nuối. Trở lại đội ngũ, tiểu đồng bọn nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, ngạo kiều tiểu công chúa, Mạc Danh cảm thấy có điểm anh, nó muốn thò qua tới đối ta giống đối chủ nhân giống nhau làm nũng. Ta chỗ nào bỏ được rời đi, thà rằng loát Miêu loát đến đói chết. Tính, nếu đã không Miêu có thể loát, dứt khoát ngẫm lại ăn cái gì đi. Ta cảm thấy lúc này đói có thể ăn xong một con trâu, các điểm các. Đến lúc đó ngồi xuống cùng nhau ăn. Như vậy mỗi nói đồ ăn đều có thể ăn một lần, ý kiến hay, mấy người thương định hảo sau. Tiếp tục bài đổi, thuận tiện dùng ánh mắt loát Miêu. Lúc này, phía sau có cái nam nhân thò qua tới đáp lời. Các ngươi mới tới, ta mỗi ngày tới nhà này ăn. Trước kia trước nay chưa thấy qua các ngươi, mỗi ngày ăn. Một tháng xài hết bao nhiêu tiền? Ly gần nhất đuôi ngựa biện nữ hài nhịn không được lìu lưỡi. Qua một lát, nàng mới thành thành thật thật trả lời. Ngày hôm qua ở Weibo thượng thấy có người đẩy quán hải sản đồ vật ăn ngon. Chúng ta mới nghĩ tới nếm thử. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân là bởi vì tưởng loát Miêu. Bất quá hiện tại sao? Miêu đã lui cư vị thứ hai. Đồng hành tiểu đồng bọn tuột miệng nói. Cái kia Weibo đã phát hỏa. Bình luận, chuyển phát đông đảo. Nếu là đồ vật ăn ngon thật, lại quá mấy ngày, lại đây người sẽ càng nhiều đi. Nghe như vậy hương, hương vị nhất định kém không được. Trở về đến hảo hảo cảm ơn bác chủ mới được. Không có nàng đề cử, chúng ta sao có thể biết quán hải sản tồn tại. Tần Viễn trong mắt tràn đầy sát khí, cả người mạo hàn khí, thanh âm phá lệ trầm thấp. Cái nào bác chủ, có thể đem Weibo danh nói cho ta sao? Đuôi ngựa biện nữ hài sảng khoái mà móc di động ra. Dạ, chính là nàng, đa tạ. Tần Viện gật gật đầu chí tạ. Trên mặt trang tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, hắn ngầm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vọt tới bắc chủ trước mặt chân nhân PK. Heo đồng đội A, Tần Viện đáy lòng sớm đã đem bác chủ đau mắng 1000 biến. Vì cái gì quán hải sản đồ vật ăn ngon, lại khai cửa hàng 1 tháng, chậm chạp không có bày biện ra nhân viên chật ních thế cục. Kia đương nhiên là bởi vì lão khách hàng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cố tình bảo trì điệu thấp, không có 4 phía tuyên dương, bằng không tùy tiện vào tới 10 cái người, 8 người luyến tiếc đi. Quán hải sản đã sớm kín người hết chỗ. Bọn họ hao tổn tâm cơ giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Chỉ cùng bên người thân cận nhất người chia sẻ. Lại có như vậy, cái đầu heo, ở Weibo thượng 4 phía tuyên dương, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy quang hỏa. Đừng cho hắn biết là ai là Money. Tần Viện sắc mặt hắc như đáy nồi. Sao sao khí tưởng dậm chân đâu chỉ Tần Viện một người. Tàu hãn thiên ăn tôm hùm đất, nhìn đội ngũ thở ngắn than dài, nội tâm yêu sầu buồn khổ. Về sau mỗi ngày muốn cùng nhiều người như vậy đoạt, có lẽ có tiền đều hoa không ra đi. Này không phải muốn hắn mệnh sao? Vốn dĩ lại quá nửa tháng, tôm hùm đất liền phải qua mùa. Tâm tình đã thật không tốt, hiện tại lại gặp gỡ như vậy sự. Hắn còn như thế nào có dũng khí tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Tôm hùm đất xác ngoài tươi đẹp ướt át, cùng nước sốt hoàn mỹ hòa hợp mà hỗn hợp ở bên nhau, sắc hương vị đều toàn. Nhưng mà Tào Hãn Thiên tâm tình buồn bực, nâng quai hàm, chỉ cảm thấy tiền đồ phá lệ xa vời. Bên kia, Lam Nhược Văn đỡ đỡ kính phẳng mắt kính, nắm chặt nắm tay, lực đạo chi mãnh, cơ hồ muốn đem móng tay bẻ gãy. Lam Nhược Văn là tam tuyến nữ tinh, ở giới giải trí lăn lộn đã nhiều năm, đáng tiếc không quá lớn danh khí, thuộc về nửa vời cái loại này. Nghe nọ trong lúc vô tình nghe người ta nhắc tới, nói là quán hải sản đồ vật hương vị hảo, ăn xong đi cách thiên khí sắc đặc biệt hảo, người cũng tinh thần. Nàng liền bán tín bán nghi lại đây, thử 2 lần, phát hiện hiệu quả xác thật hảo, so làm hộ lý đắp mặt nạ hữu dụng nhiều. Từ đây nàng mỗi ngày lại đây đưa tin, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lam Nhược Văn bản thân không quá lớn danh khí, mỗi lần lại đây lại sẽ mang theo kính phẳng mắt kính, hơi làm trang điểm, cho nên nhìn qua thực không chớp mắt. Mặt khác, quán hải sản đại bộ phận khách hàng ăn cơm cùng chiến đấu dường như cũng không thời gian rỗi nơi nơi nhìn xung quanh. Giờ phút này, Lam Nhược Văn cơ hồ muốn cắn một ngụm ngân nha. Ăn 1 tháng, thật vất vả dưỡng tóc đẹp đen nhánh lượng lệ, làn da trắng nọn kiều nộn, như tơ bóng loáng, chẳng những hỗn tới rồi nổi danh nhãn hiệu dầu gội. Mặt nạ người phát ngôn vị trí, còn tiếp bộ thanh xuân phim thần tượng nữ nhị nhân vật. Kết quả, cũng không biết ai để lộ tiếng gió, khiến cho quán hải sản biển người tấp nập, về sau còn không biết có thể hay không lại ăn thượng. người trong nhà rõ ràng nhà mình sự. Vì cái gì chính mình có thể chỗ hết tài năng? Vì cái gì nổi danh nhãn hiệu không chọn một đường nữ tinh, mà là phá lệ coi trọng nàng? Vì cái gì trước kia tài nguyên kém, trước nay chỉ có nữ tam dưới nhân vật, hiện giờ tuổi lớn, ngược lại có thể diễn nữ nhị, còn không phải bởi vì liên tục thăm quán hải sản một tháng, tinh khí thần cách ngoại không bình thường, lúc này mới khiến cho nổi danh nhãn hiệu người phụ trách lực chú ý, bị phim thần tượng đạo diễn tán thành, nếu là về sau không kịp ăn, bị đánh hồi nguyên hình, nàng lấy cái gì cùng người tiếp tục tranh? Đến tưởng cái biện pháp, Lam Nhược Vân lo âu, phi thường lo âu, đồng thời, nàng hận chết cái kia để lộ bí mật ra hỏa. Đúng lúc này, Bạch Vi Trúc cùng Tô Tú cùng nhau đẩy cửa tiến vào. Thấy hơn 20 người hàng dài, Bạch Vi Trúc tâm như cho tàn, ta liền biết sớm hay muộn muốn xong. Tô Tú mặt đều tái rồi, trên đời kẻ có tiền thật nhiều. Một bữa cơm căng đã chết 300 mau, tính cái gì kẻ có tiền? Bạch Vi Trúc hơi có chút không thể nề hà nàng, nhưng thật ra tưởng dùng nhiều điểm tiền, đáng tiếc lão bản nương không cho cơ hội. Hiện tại làm sao bây giờ? Tô Tú bất lực mà nhìn về phía tiểu đồng bọn. Chậm 30 phút cùng chậm một thế kỷ dường như. Ta cảm thấy hôm nay khả năng không kịp ăn đều do giám đốc kéo người mở họp. Bạch Vi Trúc ngẫm lại liền tới khí. Ăn cơm thời gian còn không thả người. Không hiểu được trong bụng trống trơn. Trong đầu cũng trống trơn sao? Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Tô Tú nhìn quét bốn phía. Phát hiện không chỉ có quầy thu ngân hàng phía trước nổi lên trường long. Chỗ ngồi cũng cơ bản ngồi đầy người, tức khắc tâm tắc không thôi. Có lẽ không phải hôm nay không kịp ăn, mà là tương lai đều không kịp ăn. Đây là bức ta ra tuyệt chiêu a. Bạch Vi Trúc toái toái niệm, còn như vậy đi xuống, vì ăn đốn cơm trưa, lão nương chỉ có thể từ chức. Mỗi ngày không mở cửa liền ở quán hải sản cửa chờ, cùng loại nói nàng phía trước liền nói quá. Bất quá lúc ấy là khí lời nói, mà hiện giờ nàng lại có vài phần nghiêm túc. Tô Tú liếc mắt tiểu đồng bọn, không hé răng, thăng nàng tạm thời không nghĩ cùng Bạch Phú Mỹ nói chuyện. Thăng, tại đây chờ ta trong chốc lát. Ta đi trước tìm hiểu tình huống, nói. Bạch Vi Trúc đi đến quầy thu ngân bên cố vấn. Bởi vì trong lòng trang sự, nàng thấy bạc tiệm tầng cũng chưa tâm tình đùa giỡn, mà là thuận miệng đánh thanh tiếp đón. Sau đó thẳng đến chủ đề. Lão bản nương, hiện tại xếp hàng còn có thể ăn thượng không? Thụy Tuyết bay nhanh tính ra hạ, trả lời nói. Tôm hùm đất đã bán xong, cá trình cũng không sai biệt lắm, mặt khác nhưng thật ra còn thừa một ít, ăn là có thể ăn thượng, ăn gì đại khái không chọn. Bạch Vi Trúc biểu tình thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng một cái, hung hăng thầm nghĩ, kia cũng so không kịp ăn cường. Nói xong, nàng vội vã xoay người, lôi kéo Tô Tú xếp hàng, thái cực tâm tắc tắc. Nói cái gì thích miêu, căn bản là đang lừa chậm. Vừa nghe thấy ăn mau không có, lập tức cấp giống giống mà xếp hàng đi. Đều là kẻ lừa đảo. Thụy Tuyết sờ sờ miêu, quyền làm trần ân, nhưng mà đau lòng khó chữa. Thái cực gục xuống đầu, vẫn như cũ thực không tinh thần. Thụy Tuyết liếc miêu liếc mắt một cái, không chút để ý nói. Có ta một cái còn chưa đủ, ngươi còn tưởng khai hậu cung đâu. Thái cực nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà miêu một tiếng. Cũng đúng, ngươi so các nàng thêm lên đều cường, nhất bang kẻ lừa đảo. Chậm cũng không hiếm lạ, tiếp theo nó run lên lông tóc, một lần nữa tỉnh lại lên. Thụy Tuyết nhìn ra đội ngũ, phát hiện theo thời gian chuyển rời, đội ngũ không thấy ngắn lại, ngược lại càng dài. Đích xác có người chờ không kịp rời đi, khác tìm một nhà ăn cơm. Nhưng càng nhiều người lựa chọn gia nhập đội ngũ, kiên nhẫn chờ đợi, nhìn lướt qua, Thụy Tuyết thu hồi tầm mắt, tiếp tục bình tĩnh công tác. Trong tiệm nóng mặt nháo cực kỳ, cùng bình thường thực không giống nhau. Thỉnh thoảng có tân khách kinh hô ra tiếng, thiên đột, ăn quá ngon, này sủi cảo tôm là như thế nào làm, ta chưa từng ăn qua tốt như vậy ăn sủi cảo tôm. Cá trình hương vị quả thực tuyệt, thịt chất cực nộn, hơn nữa mật ong thơm ngọt vị, oa, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ta chỉ có thể kinh hỉ mà, oa, sò biển chưng tỏi miến cũng ăn rất ngon à. Một ngụm một cái, một ngụm một cái, nháy mắt công phu đồ vật liền không có. Ta cảm thấy ta ký ức khả năng xuất hiện kết thúc tầng. Thượng một giây mới vừa bắt được đồ ăn phẩm, giây tiếp theo chén liền hết, ta có thể nói điểm tam cân ốc móng tay. Một cái da cũng chưa ăn đến sao, quá mới mẻ, về sau rốt cuộc ăn không vô mặt khác da ốc móng tay, con mực siêu đại một con. Ăn một quyển thỏa mãn, tôm hùm đất đặc biệt tiên. Mấy năm nay ta cơ hồ ăn qua hơn phân nửa cái thành thị tôm hùm đất. Liền số quán hải sản hương vị nhất tiên, thịt chất nhất màu mỡ, ai... Lập tức tôm hùm đất muốn qua mùa tiết, lúc sau nhật tử như thế nào quá, ngay cả miễn phí tảo tía trứng hoa canh đều ăn ngon không được. Này nha, chính là thiên sơn nước thánh sao, như thế nào nếm lên ngọt lành mát lạnh, thoải mái thanh tân ngon miệng, so siêu thị nước ngoài những cái đó nước khoáng hảo uống nhiều quá. Không được. Ta phải lại đi thịnh một chén, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Về sau nhận chuẩn nhà này, không bao giờ đi mặt khác cửa hàng, ta hận không thể ngủ dưới đất. Trực tiếp ở tại này tính, không nghĩ rời đi, hảo tưởng lại điểm mấy phân tiếp tục ăn. Bụng nứt vỡ cũng không quan hệ, lập tức có người một đầu hắc tuyến mà kháng nghị. Ăn xong rồi phiền toái nhường chỗ. Ta tìm không thấy vị trí, liền kém không ngồi dưới đất ăn, phía trước nói chuyện người nọ mặt đỏ lên. Đứng dậy, thoái vị, hậm hực rời đi, hắn đã điểm tam dạng đồ ăn, lại ngốc đi xuống cũng ăn không đến, còn phải nghe mùi hương chịu tra tấn, chi bằng dứt khoát rời đi, ngày mai lại đến, hết chương.